Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 581, chương 9, xinh đẹp nhất chết kiểu này. 6. Ngươi làm sao vậy? Quách Dung Dung không biết xảy ra chuyện gì, dừng bước chân, Cổ Vũ Quân nghe tiếng quay đầu trở lại, thấy nàng mặt đem Quách Dung Dung cả kinh không nhẹ. Kia trương nguyên bản là gầy ra quyền cốt mặt đã hoàn toàn biến hình, trong trắng mắt trong lúc bất chợt làm lớn ra gấp mấy lần, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, há to miệng phát ra chết chìm như vậy thở dốc. Nàng tại sao sẽ đột nhiên bị sợ đến như vậy? Rốt cuộc phát xảy ra cái gì sự tình? Quách Dung Dung lớn tiếng hỏi. Cổ Vũ Quân môi co quắp, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói được. Dựng thẳng cưa, nàng đem hết toàn lực phun ra hai chữ này. Ngươi nói cái gì? Dựng thẳng cưa, có ý gì? Ngươi có thể nói rõ hay không điểm trắng nhi? À, Cổ Vũ Quân lại bắt đầu lớn tiếng thét chói tai, điên cuồng bắt kéo tóc. Nàng từ trên ban công lăn xuống đến, kinh hoàng thất thố hướng trong phòng hướng. Quách Dung Dung muốn ngăn không ngăn lại, bị Cổ Vũ Quân đụng lảo đảo một cái. Cổ Vũ Quân quẳng cái té ngã, bò dậy ở phòng khách cùng trong phòng ngủ đông một con tây một con chạy loạn. Một trận khóc một trận cười. Này, ngươi đứng lại. Quách Dung Dung kéo Cổ Vũ Quân, muốn khống chế được nàng, bị nàng gắng sức hất ra. Nổi điên Cổ Vũ Quân một con đụng vỡ cửa phòng bếp, Quách Dung Dung còn phải đuổi theo, bỗng nhiên bị người từ phía sau ôm eo ếch. Nàng quay đầu nhìn lại, ôm người nàng lại là Đinh Tiềm. Ngươi làm gì? Đại thúc! Nàng kinh dị không dứt, nhịp tim tăng tốc, vội vàng theo ta ra ngoài. Đinh Tiềm mặt đầy khẩn trương, không thấy được lãng mạn, thậm chí còn có chút kinh hoàng. Yên tâm, ta lập tức phải bắt nàng. Quách Dung Dung hiểu lầm Đinh Tiềm ý tứ. Cổ Vũ Quân đột nhiên lại từ trong phòng bếp thò đầu ra, bệnh thần kinh tựa như hướng Quách Dung Dung cười to. Ha ha ha ha, tiếng cười nghe càng giống như khóc. Nàng giống như cố ý khí Quách Dung Dung tựa như. Quách Dung Dung trong lòng tức giận, nhất định phải bắt nàng không thể. Lại bị Đinh Tiềm lôi ra bên ngoài kéo. Ngươi làm gì? Mặc kệ hắn, gặp nguy hiểm ngươi không phát hiện sao? Đinh Tiềm hướng Quách Dung Dung kêu. Vừa dứt lời, trong phòng bếp đột nhiên nổ mạnh, ánh lửa trong nháy mắt đem Cổ Vũ Quân nuốt mất. Cự đại khí lãng đem trong phòng khách hết thảy, kể cả Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung đồng thời đánh bay. Đinh Tiềm tỉnh hồn lại lúc, phát hiện mình nằm trên đất, khắp phòng khói dày đặc, khắp nơi đều là tứ ngược hỏa lưỡi. Quách Dung Dung liền nằm ở trong lòng ngực của hắn, hắn dùng lực lay động nàng. Quách Dung Dung ho khan hai tiếng, cũng tỉnh lại, mau dậy đến, chúng ta phải chạy mau. Đinh Tiềm lớn tiếng gọi nàng. Chân, chân! Quách Dung Dung rên thống khổ đến, tựa hồ bị thương, yên trần che mắt. Đinh Tiềm không thấy rõ nàng thương thế, cảm giác mình cũng còn khá, vì vậy vội vàng tua hạ áo khoác, đem hai người diện mạo bao lại, ôm lấy Quách Dung Dung ra bên ngoài chạy. Quách Dung Dung nhân nhìn dáng dấp không lớn, trên người còn rất có đoán, ôm nặng trịch. Về phần Cổ Vũ Quân, Đinh Tiềm liền không thể ra sức, có lẽ nàng đang nổ lúc cũng đã bỏ mạng, có lẽ nàng chính thoi thóp nằm ở ngọn lửa cháy mạnh đằng đằng trong phòng bếp. Những thứ này đều không phải là Đinh Tiềm có thời gian nghĩ. Hắn có thể muốn chính là mau trốn ra biển lửa. Hắn không thể chết ở chỗ này. Hắn còn có không làm hoàn sự tình. Hắn vì Ôn Hân sống tiếp. Trong khói dày đặc, hắn không thấy rõ cửa phòng ở nơi nào, chỉ có thể dựa vào trong đầu nhớ kiến trúc cách cục xông ra ngoài. Hắn không dám dừng lại bước, một mực ra bên ngoài chạy, hướng có không khí địa phương chạy, chạy, chạy, cho đến hắn nhìn thấy rất nhiều người, có thật nhiều xa lạ mặt mũi, trong đó còn có hắn nhận biết nhân, Trung Khai Tân, Triệu Cương Nghị, mọi người xông lên, vỗ vào hắn và Quách Dung Dung trên người ngọn lửa. Tình cảnh loạn cả một đoàn, trong lòng Đinh Tiềm lại bình tĩnh dị thường. Đau, đau, nhẹ, đụng nhẹ, a, Quách Dung Dung hét thảm một tiếng sau đó, cho nàng theo như chân thầy thuốc thở phào. Được rồi, Quách cảnh quan, chỉ là cổ chân chật khớp, ta nhất định lúc cho ngươi đắp nhiều chút dược cao, dưỡng ít ngày liền không có chuyện gì, ngươi chắc chắn không có chuyện gì sao? Ta chân thế nào sưng với móng heo như thế à? Sẽ không qua đi. Quách Dung Dung lòng vẫn còn sợ hãi. Đứng ở một bên Đinh Tiềm bạch lăng nàng liếc mắt. Ngươi đã biết chân đi. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Không bị thương tích gì. Liền đau chân mà thôi. Trung Khai Tân một bên ủng hộ. Đúng nha, coi như là thật lưu lại cái gì hậu quả về sau. Ngươi cũng là kiếm lời. Khập khễnh cũng không chế nãy ngươi là mỹ nữ. Cút con bê, lão nương gặp phải nguy hiểm lúc, ngươi lại cũng không dám hướng trong lửa hướng. Một chút nghĩa khí cũng không có. Thời khắc mấu chốt, còn không bằng đại thúc đây. Quách Dung Dung tràn đầy cảm kích nhìn Đinh Tiềm. Lộ ra chân tình, ánh mắt yêu kiều. Đại thúc, ta thật không biết nguyên lai ngươi như vậy quan tâm ta. Muốn ta báo đáp thế nào ngươi đều được. Ngươi nói, ta không có gì có thể nói. Không cần, như vậy sao được. Tích thủy tri ân làm dũng tuyền tương báo. Huống chi ngươi cứu ta một mạng đây. Coi như ta thật què rồi một chân. Ta cũng có thể cho ngươi làm rất nhiều sự tình a. Vậy càng không cần, ta sợ ngươi liên lụy ta. Đinh Tiềm che ót phải chạy. Đinh Tiềm, trở lại trò chuyện một chút vụ án đi. Quách Dung Dung tức giận gọi hắn lại. Chẳng lẽ ta dáng dấp giống như cái loại này chỉ có thể nói chuyện công nữ nhân sao? Ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Lần này Đinh Tiềm ngược lại là không cự tuyệt. Ngươi lúc đó làm sao biết chạy tới? Ngươi biết Cổ Vũ Quân muốn hại ta? Quách Dung Dung đè hỏa hỏi hắn. Nàng quả thật cũng có một bụng nghi vấn. Đó cũng không phải, ta cũng không biết Cổ Vũ Quân rốt cuộc có phải hay không là muốn hại ngươi. Nhưng là ta ở Cổ Vũ Quân trong nhà trọ ngoài ý muốn phát hiện một cái điểm khả nghi. Vốn là muốn thương lượng với ngươi, ngươi lại cúp điện thoại, ngươi phát hiện cái gì? Ta cảm thấy được các ngươi lầm, Cổ Vũ Quân căn bản không muốn nhảy lầu tự sát, làm sao sẽ không nhớ? Nàng lúc ấy an vị ở trên ban công. Tình huống đặc biệt nguy hiểm, tùy thời đều có thể té xuống, vui vẻ cũng nhìn thấy, đúng, ta cũng tận mắt nhìn thấy, nếu như không chọn lựa các biện pháp, hậu quả khó mà lường được. Trung Khai Tân phụ họa, một cái nhân tinh thần thuộc về áp lực thật lớn hả? Quả thật sẽ biểu hiện rất cực đoan, rất khác thường, ta không phủ nhận, Cổ Vũ Quân từng có tự sát dự định. Nhưng không có nghĩa là nàng muốn chọn nhảy lầu. Nàng không phải nói nàng muốn xinh đẹp nhất chết kiểu này, sao? Chẳng lẽ không đúng nhảy lầu? Quách Dung Dung kinh ngạc nói. Đinh Tiềm từ trong túi móc ra một cái cuốn sổ, lật tới trong đó một trang, đưa cho Quách Dung Dung. Đây là Cổ Vũ Quân viết tự sát ghi chép, giới thiệu chừng mấy kiểu chết pháp. Quách Dung Dung kết quả cuốn sổ nhìn một cái. Đinh Tiềm lật tới kia một trang trên viết, tại chỗ có tự sát trong thi thể. Phải kể tới hơi ga tự sát thi thể là xinh đẹp nhất. Bởi vì chứa khí co huyết sắc tố huyết dịch sử ra thịt phơi bầy màu hồng. Người thi thể đem lấy bị nhuộm thành màu hồng trạng thái bị phát hiện. Xuất hiện co rút hiện tượng lúc quần áo có thể sẽ rối loạn. Nhưng không có quan hệ. Bất quá, thường thường sẽ phát sinh thất cấm tình huống. Có một cái ở phòng tắm lấy khí co trúng độc tử vong phái nam trong nhà. Ở phòng bếp cùng trên giường đều có phân và nước tiểu. Bởi vì người chết trực tràng không có phân và nước tiểu, cho nên biết là hắn. Lúc ấy bởi vì không đốt nóng nước tắm mà sinh ra khí co. ở phòng bếp cùng trên giường cũng không nhịn được mà xếp hàng phân sau. Rồi đến phòng tắm, sau đó tử vong. Thông thường mà nói, cho dù là thần trí thanh tỉnh cũng sẽ xuất hiện thất cấm. Phải cho nhân thấy không chút tạp chất thi thể nhân. Trước chuyện đi tranh nhà cầu tuyệt đối không thể thiếu. Đổi mới nhanh nhất, đọc hay nhất. Hãy ghé thăm xin cất giữ tiuyencv.com duyệt độc mới nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.